Tu chân chi giới, chương 58, đột phá trúc cơ ổn định chi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong tiến vào nhập định trong hỗn độn không gian đã được một tháng, theo từng vòng chu thiên linh khí không ngừng tiến nhập vào trong thân thể di chuyển mở rộng cùng cọ rửa cũng cố căn mạch càng thêm vững chắc. Dù Kỳ Phong không ngừng hấp thu linh khí nhưng linh khí trong hồ lô bạc lại tuôn trào càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm mà lại không hề khô cạn đi. Trong lúc Kỳ Phong tu luyện bên trong nhà gỗ thì mọi sinh vật có sự sống trong hỗn độn không gian dường như có linh tính, chúng đồng loạt chờ mình thức tỉnh cùng lúc hưởng thụ một làn sóng linh khí mới, linh khí thuần khiết đang lan tỏa đến. Cành lá không ngừng dao động trong khi nhóm động vật lại đứng yên bất động như đang ở vào trạng thái nhập thần cùng tu luyện với chủ nhân hỗn độn không gian này vậy. Trong nhà gỗ Kỳ Phong đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng chuẩn bị đột phá nên không biết những bất thường đang xảy ra cho động thực vật sống trong không gian của hắn. Hiện giờ Kỳ Phong chỉ có một cảm giác, đó chính là việc đan điền bị đè nén đến cực hạn lại bị thứ gì đó trói buộc gần như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lúc này Kỳ Phong hắn thật sự có một loại cảm giác muốn phá tan gông cùm xiềng xích đang trói buộc lấy hắn này để thoát ra ngoài. Mà lúc này linh khí bị Kỳ Phong hút lấy càng lúc càng nhanh. Từng vòng chu thiên không ngừng được vận chuyển đến cực hạn. Giác ầm, vào lúc hắn những tưởng mình khả năng không còn chịu đựng được nữa thì gông cùm xiềng xích trói buộc kia hoàn toàn bị đánh tan. Một cổ linh khí nồng đậm không ngừng cuồn cuộn như dòng thác lũ lúc này không còn bị trói buộc đồng loạt lao ra khắp căn mạch, linh khí thuần khiết chảy đến đâu Kỳ Phong có cảm giác như được tắm mát đến đó. Hắn có cảm giác như mình có thể nhìn thấy từng tia linh khí một đang không ngừng chu du khắp nơi trong thân thể vậy, thật là kỳ diệu. Hắn vậy mà thành công đột phá trúc cơ, không cần trúc cơ đan vậy mà có thể dễ dàng đột phá trúc cơ rồi. Sau khi thành công đột phá trúc cơ Kỳ Phong cũng không dừng lại ở đó vì linh khí vẫn không ngừng cuồn cuộn dung nhập vào trong thân thể của hắn. Kỳ Phong cũng không vì mình vừa mới đột phá thành công mà chậm trễ việc tu luyện vì hắn có cảm giác mình vẫn còn thăng cấp. Tiếp tục vận chuyển thiên địa hoàng quyết đến cực hạn, hiện tại Kỳ Phong có cảm giác hắn hấp thu linh khí tựa hồ nhanh gấp đôi so với trước khi hắn đột phá trúc cơ. Có lẽ do trải qua quá trình đột phá căn mạch được cọ rửa cùng mở rộng nên việc hấp thu linh khí có vẻ nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn đi. Việc này làm Kỳ Phong nhất thời vui mừng. Cảm giác bây giờ hắn vận hành chu thiên nhanh hơn trước kia rất nhiều, mà linh khí tiến nhập vào cơ thể hắn cũng tăng lên gấp đôi, mà việc này trước đây khi tu luyện đúng là chưa từng xảy ra à, lại trải qua 2 tháng tiếp tục tu luyện Kỳ Phong thành công từ trúc cơ sơ kỳ thẳng tiến lên trúc cơ trung kỳ. 2 tháng tiếp theo hắn đã thành công bước vào trúc cơ hậu kỳ, dù hấp thu nhiều linh khí như vậy nhưng linh khí tinh khiết vẫn ngày càng nồng đậm, Kỳ Phong có cảm giác linh khí hấp thu mãi mà không hết, hắn cứ cố gắng không ngừng hấp thu từng dòng linh khí tinh khiết ấy đến quên hết mọi thứ xung quanh. Hồ lô bạc vẫn trôi lơ lửng trước mặt Kỳ Phong, vì Kỳ Phong tu luyện mà không ngừng tuôn trào linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong không biết hiện tại hắn chỉ hấp thu linh khí từ linh thủy tỏa ra mà trong lúc tu luyện đã làm ra động tĩnh không nhỏ như thế này rồi, vậy nếu như hắn tạo ra một linh thủy hồ rồi tu luyện trong đó vậy cũng không biết sẽ làm ra động tĩnh gì nữa đi. Thật ra Kỳ Phong cũng biết tu luyện trong linh thủy hồ hiệu quả tu luyện khả năng sẽ đạt được gấp đôi, nhưng hắn vốn không xác định được nếu đào một hồ nhỏ trong không gian thì khi đổ linh thủy vào hồ đó có bị không gian hút đi mất hay không. Hỗn độn không gian của hắn rất đặc biệt, nơi này có linh khí nhưng nếu dùng nhiều cũng sẽ khô cạn, ai biết được lỡ khi hắn đang tu luyện lại chẳng may mà hấp thu hết. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi không gian khô cạn, khi mà hắn lỡ chẳng may hấp thu hết linh khí? Không phải là không gian của hắn sẽ bị sụp đổ đó chứ? Thật không dám nghĩ tới nên hắn mới không đi mạo hiểm, nhưng nếu có thời gian hắn vẫn là đi thử nghiệm một chút, biết đâu sẽ giống như tử hồ. Phải biết từ khí thủy hồ của hắn là tồn tại song song cùng hỗn độn không gian, mà điều đáng nói ở đây là tử hồ cũng không phải do hắn tạo ra. Trong không gian 5 tháng Kỳ Phong là ở điên cuồng tu luyện nên không biết hiện tại tiểu hỏa vì hắn làm ra động tĩnh quá lớn mà từ lâu đã tỉnh lại, hiện tại đang mở mắt ngồi ngắm nhìn Kỳ Phong, cả người đang không ngừng phát ra lân quang cực đẹp đến muốn lóa mù hai mắt của nó. Kỳ Phong ở trong hỗn độn không gian thành công trúc cơ lại từng bước tiến vào trúc cơ hậu kỳ cùng củng cố linh lực ổn định trúc cơ hậu kỳ mà không biết vào lúc này toàn bộ tu chân giới đang trở nên dậy sóng. Vốn dĩ cường đại yêu thú xuất hiện một lần từ 3.000 năm trước mà người tu chân giới không có cách nào chế phục lại bị một vị lão giả dễ dàng khống chế bắt đi trước con mắt bao nhiêu cường giả của thế giới này mà không hề để lại một chút dấu vết nào, đến ngày hôm nay cũng đã trải qua 3.000 năm lại không ai có thể giải thích được bỗng nhiên xuất hiện làm loạn tu chân giới. Là ai thả yêu thú cường đại này ra? Lão giả từng khống chế yêu thú này hiện tại đi nơi nào? Những điều này luôn là câu hỏi của người tu chân giới nhưng lại không ai có thể giải thích được. Các tông môn đều cắt cữ ra đội tinh anh hợp lực đi vây khốn nó nhưng đều không thành công. Hiện tại đến các vị trưởng lão cũng phải xuất động đi vây khốn nó nhưng cũng không cách nào chế phục được nó. Lại nói Kỳ Phong sau khi rút hết linh thủy từ hố nhỏ trong thạch thất nhưng tàn tích linh thủy thì vẫn còn lắng đọng cộng thêm linh khí thuần khiết khuếch tán trong không gian phòng đá nên dễ dàng bị đám cường giả kia phát hiện ra và cho rằng hắn rõ ràng mang đi thứ tốt. Hiện tại bên ngoài đang đồn thổi cùng truy lùng tên mặt than luyện khí 8 tầng thực lực cũng đồn thổi tên đó chính là người đã thả ra cường đại yêu thú và cướp đi pháp bảo trấn giữ yêu thú cường đại kia mà lại không biết kẻ đó chính là Kỳ Phong với khuôn mặt đã cẩn thận dịch dung. Chỉ có điều hắn cũng không có thả ra yêu thú cũng không có cướp cái gì pháp bảo trấn giữ yêu thú gì đó à, hiện tại Kỳ Phong còn đang tu luyện nên hắn hoàn toàn không biết gì về những điều này, nhưng Xà Vương Huyên thì lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Vương Huyên sau khi thành công thoát khỏi hang động trong Vạn Lâm Sơn dù đã trải qua một trận đánh với đám cường giả truy đuổi hắn kia, chỉ là những kẻ truy đuổi hắn thực lực đúng là không bằng hắn thật nhưng cùng lúc bị một đám cường giả vây công, Xà Vương Huyên hắn có là thần thì hắn cũng không thể cùng một lúc chống lại được toàn bộ đám người đó được, hắn vẫn là để vài tên Nguyên Anh chạy thoát. Chậc, đúng là thất sách mà. Cũng chính vì để vài tên Nguyên Anh kỳ lọt lưới mà hiện tại hắn phải đổi một lớp dịch dung khác và đang trên đường đến Khôn Ninh Đảo. Dù Xà Vương Huyên biết Kỳ Phong hiện tại chắc chắn không xảy ra vấn đề gì vì huyết ấn trên người Kỳ Phong không hề biến mất, chỉ là hắn hiện tại còn không có cảm nhận được tung tích Kỳ Phong, hắn đoán Kỳ Phong có lẽ đã trốn vào trong không gian. Thật ra Xà Vương Huyên là hoàn toàn biết rõ bình thường Phong Nhi của hắn nhất định sẽ không lựa chọn trốn vào trong không gian trừ khi tiểu tử kia gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại đi lo lắng cũng bằng thừa, Phong Nhi đã hẹn gặp nhau ở Khôn Ninh Đảo thì hắn cứ việc đến đó chờ là được. Chỉ cần Phong Nhi rời đi không gian, vậy Xà Vương Huyên hắn chắc chắn có biện pháp tìm được Phong Nhi. Kỳ Phong thật sự không biết bên ngoài không gian lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn đã trải qua 5 tháng tu luyện trong không gian và tu vi cũng ổn định chút cơ hậu, dù rất muốn tiếp tục tu luyện nhưng hắn biết bây giờ có tiếp tục tu luyện hắn cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá lên chút cơ kỳ đỉnh phong nên Kỳ Phong quyết định đình chỉ tu luyện. Kỳ Phong biết tu luyện là không thể nóng vội, muốn tăng lên thực lực cũng không phải trong thời gian ngắn đến là có thể tăng lên thực lực được, hắn cần thời gian chỉ là hiện tại cũng không phải là lúc, hắn cần gì phải cưỡng ép chính mình. Trước đây hắn luyện thành chi giới, chỉ là hắn còn không có thời gian đi ổn định một giới tiên địa mà hắn tạo ra này nên khi gặp phải cường giả đuổi giết hắn đúng là chỉ có một con đường lựa chọn, đó là chạy trối chết. Bước ra nhà gỗ lập tức phóng thẳng người đến ngọn núi nhỏ trong không gian trước đây hắn thường dùng đến tu luyện. Thiết lập kết giới bảo vệ khu vực xung quanh ngọn núi nhỏ này. Sau khi làm xong hết thảy việc bảo vệ quanh ngọn núi nhỏ này, Kỳ Phong cuối cùng cũng ngồi xuống tĩnh tọa. Bây giờ có thời gian hắn tốt nhất là đi hoàn thiện chi giới rồi hãy nói sau. Nội tâm là nghĩ như vậy nên Kỳ Phong lại lập tức mở lòng bàn tay. Theo tay Kỳ Phong một quả cầu băng lập tức xuất hiện trước mặt hắn, bao quanh quả cầu băng là từng tia lôi nguyên uống lượng bám quanh quả cầu, mà bên trong quả cầu lại xuất hiện từng tầng lớp hoa băng như ẩn như hiện bên trong làn sương mờ ảo. Một tháng sau, nếu có người trông thấy Kỳ Phong tu luyện vào lúc này chỉ sợ người đó sẽ có cảm giác như đang ở cực bắc của thế giới và thứ người nọ trông thấy chính là cực quang vừa mới hình thành như để người ta lạc vào trong vẻ đẹp mê người của nó mà thật sự không biết mình đang bị cuốn vào trong một giấc mộng mang tên chi giới, giấc mộng không có hồi kết. 3. Một nhánh thế giới cuối cùng cũng hoàn toàn ổn định cùng nằm trong sự khống chế của Kỳ Phong. Mở mắt ra là một mảnh thanh minh, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh ách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước đây sau khi hoàn thành tu luyện là một đống tàn tích hỗn độn thì bây giờ mọi thứ xung quanh hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tốt, có thể xác định hắn là hoàn toàn khống chế được thuật pháp của mình, chi giới. Quyết định ở chỗ này đào một cái hồ nhỏ dùng để chứa linh thủy, khả năng tiểu hỏa sẽ cần tu luyện mà hắn cũng muốn biết kết quả cuối cùng linh thủy có bị không gian cắn nuốt hay không. Đưa tay nắm tới tiểu hỏa tiện thể dùng ý niệm lấy tới hồ lô bạc trong nhà gỗ. Chi, chi, lúc hắn ở trong nhà gỗ mở mắt ra trông thấy gia hỏa này vậy mà không còn tu luyện lại ngồi nhìn mình chằm chằm không biết là đã nhìn hắn bao nhiêu lâu rồi hắn cũng mặc kệ nó trước ổn định chi giới rồi tính sao. Giờ thế nào lại làm ra biểu tình ủy khuất thế này rồi a ách. Tiểu hỏa xin lỗi, nhưng lúc ta ổn định chi giới mi không thể đến gần nếu không mi cũng sẽ bị cuốn vào thế giới ta đang tu luyện nếu ta khống chế không tốt sẽ làm mi bị thương nha. Chi, chi, ta có hẹn với Huyên phải đi ra ngoài, ta chuẩn bị linh tuyền này cho mi tu luyện, khi ta không có mặt ở đây mi cũng không được phép lười biếng, đã biết chưa? vừa nói Kỳ Phong cũng vừa đổ linh thủy vào hồ nhỏ hắn vừa dùng linh lực tạo thành mà không hề biết kỳ thực huyết hỏa hồ là từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Chi, chi, Kỳ Phong quay lại nhìn tiểu hồ ly với vẻ mặt kinh nghi, hắn vừa rồi có phải là bị ảo giác hay không a? Sao lại có cảm giác tiếng kêu của gia hỏa này có vẻ khan khác nhỉ? Hai, cũng vậy thôi, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là tiểu hỏa của hắn mà có gì khác đâu cơ chứ? Kỳ Phong quay lại tiếp tục công việc chuẩn bị cho tiểu hỏa của hắn lại không hay biết, ở sau lưng hắn huyết hỏa hồ vậy mà nhếch mép lên giường như đang nở nụ cười. Cách chương.